Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bạn tôi, đương nhiên đều quan tâm rơ cơ thể còn đỡ, tuy sảy thai, nhưng tâm bệnh hai. Sảy thai, quả nhiên, Ôn Tử Tích dùng rất nhiều sức áp chế sự vui vẻ. Cảm ơn, quay âng, đi đến giường bệnh số 9, càng đi càng nhanh, càng ngày càng gấp. Hạ Băng Khuynh ngồi bên cửa sổ. Bên ngoài gió lạnh nhiều lần tạt qua, cô ngược lại bất động. Hạ tiểu thư, cô như vê hoài ca đờ si. Y tá trưởng khổ não khuyên, vừa sảy thai, lại thổi gió lạnh, cơ thể sẽ ca chịu nổi. Cô nói đến khô miệng, nhưng Hạ Băng Khuynh như căn bản ca nghe đờ si gì, cứ ngồi ở cửa sổ, nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Ca biết cô đang nghĩ gì, nhưng cô gái này, gầy như vê, chỉ nhìn bóng lưng thối. Cũng cảm thấy cô như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành khói, biến mất khỏi nhân gian. Nhìn lại nhìn, chỉ khiến ân khác cảm thấy đau lòng. Y tá trưởng thở dài, Hạ tiểu thư, con cái, thật sự phải nói đến duyên phận, có lúc con và chúng ta duyên chưa đến, cũng ca thể miễn cưỡng đờ si. Duyên phận, lông mi của Hạ Băng Khuynh rung động một tí, ánh mắt cố định đã lâu, cuối cùng nhẹ chuyển, nếu chuyện gì cũng nói duyên phận. Về cô và Mộ Nguyệt Sâm, nhất định là nghiệt duyên kiếp TACN. Kiếp này có phải trả hết RK, nhưng nghĩ đến đây, tim cô lại ca tránh né đờ si mà thắt lại. Như bị ân khác tạt nước nóng cộng ớt vậy, rất đau, rất cay. Sắp ca thể thở nổi, Hạ tiểu thư, y tá trưởng lại chuẩn bị khuyên, nhưng cửa bị đẩy vào. Cô quay đầu, thấy ân bên cửa vẫy tay với mình. Bất lực thở dài một tiếng. Y tá trưởng giúp Hạ Băng Khuynh đắp chăn lại, sau đó rời đi. Xin hỏi cô là, bạn cô ấy, Ôn Tử Tích nhẹ đáp, quá tốt khuyên cô ấy đi, Hạ tiểu thư đã đứng đó nửa ngày, cô là bạn, chỉ dẫn cô ấy một chút. Y tá trưởng cực kỳ lo lắng nói, đờ si, giao cho tôi, cô đi làm đi. Y tá trưởng cảm kích nhìn Ôn Tử Tích, gấp gáp rời đi. Cửa, lại bị mở ra, gió lạnh thổi vào. Nhưng Hạ Băng Khuynh nửa ý quay lại cũng ca có. Ai vào, ai ra, cô ca quan tâm nữa. Em gái Băng Khuynh, S vào viện R, cũng ca nói tiếng. Ôn Tử Tích đi đến TAC mặt cô, nhìn Hạ Băng Khuynh đang như bức tượng, lòng vui ca thôi. Cô ca đợi đờ si, muốn thấy Hạ Băng Khuynh nếu biết mình mang thai sẽ thế nào. Loại tuyệt vọng đó, thứ mà mình từng trải nghiệm, toàn bộ đáp trả lại cho Hạ Băng Khuynh, cho nên lần này. Cô tuyệt ca lưu tình, Hạ Băng Khuynh ca nói gì, mắt như cũ ca tiêu cự nhìn về TAC, coi cô là không khí. Ôn Tử Tích bị lờ đi đương nhiên ca vui, nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, cô liền bình tĩnh nói. Thật ra, có chuyện, ca cưỡng cầu đờ si, ca nên là của cô, thì vĩnh viên ca thể. Cô nói đúng ca, Hạ Băng Khuynh đến mi mắt cũng ca nâng lên. Con, mất R, Ôn Tử Tích biết R còn cố hỏi. Cách chương.